Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, gặp phỉ. Đi tới cái gọi là thành thị, Biên Thụy không thể không nói nhân khẩu nơi đây cơ số thực tế là quá ít. Nếu như phóng tới trong nước hiện tại lúc này thành thị trên đường cái đã sớm người đông nghìn nghịt. Nhưng là ở chỗ này đây, trên đường chỉ có thưa thớt một chút người đi đường. Từng cái cũng đều là chậm tiết cái chủng loại kia, cho người ta một loại uể oải cảm giác. Đến, theo Chu Chính một tiếng đến, Biên Thụy quay đầu nhìn tượng phía trước xe, chỉ thấy đầu xe chính ngoặt vào một cái bãi đỗ xe. Đầu xe chính đối diện là một cái tầng một làm bằng gỗ căn phòng lớn. Theo trong nước đại siêu thị, chẳng qua là cửa nhà trên đỉnh viết thương cửa hàng danh tự. Còn có một cây súng lục phim đèn chiếu hỏa. Tại phòng ở bên cạnh còn có thật lớn quảng cáo hỏa. Phía trên vẽ lấy một người trung niên nam nhân đang dạy một cái 7-8 tuổi hài tử xạ kích. Một bộ phụ tử thiên luân vui vẻ hòa thuận dáng vẻ. Biên Thụy có chút không hiểu New Zealand người não động. Làm sao khẩu súng chi quảng cáo làm theo chúng ta trong nước ô tô quảng cáo. Liền chênh lệch người một nhà cưỡi tải thương đi lên du lịch. Xuống xe đi tới cổng, vừa vào cửa Biên Thụy liền thấy rất nhiều trong siêu thị cái chủng loại kia xe đầy nhỏ. Lập tức cảm thấy cái này phái đoàn liền lên tới. Thầm nghĩ, nhìn người ta thương này bán, theo trong siêu thị bán trứng gà giống như, Chu Chính trực tiếp tiện tay đẩy một cái xe đầy nhỏ. Sau đó đối Biên Thụy nói ra, đi. Ngươi là trước đi dạo trường thương vẫn là súng ngắn. Ta nói hiện tại New Zealand hiện tại quản nghiêm. Vũ khí tự động bán tự động khí đều không cho chơi. Hiện tại thương này trong tiệm chủ yếu chính là súng trường. Súng ngắn còn có một chút súng săn. Bên kia còn có đồ cổ thương. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy lúc này cảm thấy mình theo tới một cái kho quân dụng. Vô số súng ống cứ như vậy bày ở trước mắt của mình đưa tay có thể đụng địa phương. Đưa tay cầm một cây, Biên Thụy cảm thụ một cái trọng lượng của nó. Thương này rất dài hơn nữa nhìn bộ dáng cũng không phải mấy năm này kiểu dáng. Cán súng này địa phương tất cả đều là làm bằng gỗ. Thường xuyên cái gì cũng đều là đời cũ cái kia bên trong treo pha lê cầu lớn nhỏ tròn thiết cầu hình. Đây là Xuân Điền. Lật một chút thương phía trên sâu bài, Chu Chính ồ lên một tiếng, cúi đầu tại Biên Thụy vừa cầm thương địa phương tìm một cái. Phát hiện chỉ còn lại Biên Thụy trong tay một chi, thế là khẩu súng theo Biên Thụy trong tay tiếp tới, nhìn kỹ một cái liền phóng tới xe đẩy nhỏ trong. Tiểu tử ngươi vận khí quả nhiên không sai, đây là Xuân Điền súng bắn tỉa mang thật dài ống nhắm cái chủng loại kia. Ta tìm đến nhiều lần đều không có hóa. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi đưa tay một cầm chính là, Chu Chính rất vui vẻ. Biên Thụy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn Chu Chính một chút sau. Biên Thụy lại đưa tay cầm lên khác thương. Chi này nhìn xem chi kia sờ sờ. Chỉ là cái này một cái bầy thương giá đỡ bên cạnh Biên Thụy liền xài tầm 10 phút. Mà trong tiệm giống như vậy giá đỡ còn có ít nhất 20 cái. Cái này còn không bao gồm treo trên tường đầy tường đoàn thương. Súng ngắn loại hình, nghĩ đều loay hoay xong đoán chừng phải tiêu tốn một chút công phu. Chu Chính nói ra, ôi uy, đại ca ngài có thể đừng nhìn như vậy, à bệnh tim đều bị ngài cho nhìn ra rồi. Đắc, người trước từ từ xem, ta đi thử xem thương. Rất lâu không thấy hợp ý hàng tốt tay có chút ngứa. Đi thôi, Biên Thụy cũng không cần một cái dẫn đường. Nói thực ra hiện tại Biên Thụy trong lòng chính thiên nhân giao chiến đâu. Nghĩ đến làm sao có thể thuận đi như thế một hai con thương. Mua kia là không thực tế. Liền xem như New Zealand quản lý lại tùng. Biên Thụy cũng không bỏ ra nổi người ta mua thương giấy phép đến. Mà lại mua một cây Biên Thụy liền phải đăng ký à. Biên Thụy người nào? Hắn nơi nào có hứng thú đi đăng ký? Đi săn, Biên Thụy một mặt lẩm bẩm một mặt sờ lấy thương. Vừa rồi mười mấy phút, Chu Chính hướng Biên Thụy phổ cập một cái súng ống tri thức. Biết nơi này trường thương đồng dạng dùng cái gì đạn, như thế nào phân biệt phổ thông súng ống đường kính loại hình. Ngay tại Biên Thụy đang nhìn thương thời điểm, đột nhiên nghe phía bên ngoài truyền đến một trận keng thanh âm. Tùy theo rời Biên Thụy không đến 5 mét cửa sổ thủy tinh lên tiếng trả lời mà nát. Cộc, cộc, cộc, ba tiếng súng chát chúa âm thanh ngay sau đó vang lên. Kèm theo tiếng súng còn có người đi đường tiếng thét chói tai. Cùng tiếng quát mắng, Biên Thụy cả người trực tiếp ngớ ngẩn. Cứ như vậy trong tay cầm thương thẳng tắp đứng. Lúc này Biên Thụy trong đầu liền một cái ý niệm trong đầu. Ta đây là gặp phải đầu đường bắn nhau. Nằm xuống, nằm xuống. Một cái nhân viên cửa hàng nhìn thấy trong tiệm tất cả mọi người nằm xuống. Liền Biên Thụy một cái to con đần độn còn đứng. Hơn nữa còn là mặt không thay đổi. Lập tức đoán được vị này là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Mà lại trước kia không có nhận phương diện này huấn luyện. Biên Thụy tựa hồ là không có nghe được vị này. Vẫn như cũ là thẳng như vậy không cong đứng. Bên kia có cái chừng 50 tuổi trung niên nhân hé mồm nói. Làm a đâu, nhanh nằm xuống, nhanh nằm xuống không nghe thấy a. Ngươi hổ a, vị này vừa nghe là biết đạo là cái người Hoa đại thúc. Há miệng ra chính là tiếng Trung hơn nữa còn mang theo nồng đậm phương Bắc khẩu âm. Chính là cái này âm thanh Trung Quốc khẩu âm đem Biên Thụy dọa cho tỉnh. Lập tức úp sấp trên mặt đất, Biên Thụy lúc này mới vừa đào đến trên mặt đất, lại là một trận tiếng súng vang lên, khá lắm thương này chiến đánh gọi là một cái có qua có lại. Biên Thụy bên này chính nằm sấp hào hào đây này, đột nhiên đã cảm thấy tựa hồ thương này âm thanh cách mình càng ngày càng gần. Vừa định ngẩng đầu nhìn xem xét, phát hiện cửa tiệm trực tiếp bị xe đụng ra. Theo bịch một tiếng vang còn có phanh lại thanh âm. Toàn bộ thương trong tiệm lập tức náo nhiệt. Theo một tiếng súng vang. Phía ngoài tiếng súng đột nhiên đình chỉ. Ngay tại Biên Thụy buồn bực chuyện gì xảy ra đâu. Đột nhiên nghe được có một giọng nói vang lên. Đều cút cho ta đến đường cái đối diện đi. Các ngươi tới gần một bước ta liền giết một người. Biên Thụy rất hiếu kỳ. Di động thân thể một cái bò tới một cái tương đối rộng rãi địa phương. Muốn nhìn một chút rốt cuộc xảy ra sự tình gì. Nếu như là quá nguy hiểm mình còn được đi tìm Chu Chính. Tốt nhất trực tiếp dùng súng cầm đem con hàng này đánh cho bất tỉnh trói lại mặc lên khăn trùm đầu. Đưa vào không gian trong. Dù nói thế nào cũng là bằng hữu một trận. Biên Thụy không thể trơ mắt nhìn hắn đi chết a. Biên Thụy cẩn thận hướng bên cạnh cái kia thử súng sân tập bắn cửa nơi đó bò. Vừa bò qua hai cái giá đỡ, Biên Thụy phát hiện mình không qua được, bởi vì 5-6 cái người bịt mặt hiện tại đang đứng ở nơi đó. Mỗi người trong tay đều cầm một cái đại gia hỏa. Biên Thụy lấy mình vừa được đến điểm này súng ống tri thức biết kia là vũ khí tự động. Hơn nữa còn là đại danh đỉnh đỉnh AK gia tộc loại hình mới nhất. Bên cạnh bọn họ xe kia thật là quá chát nhãn. Phía trên in tiếng Anh vũ trang áp vận. Còn có cái gì ngân hàng kiểu chữ. Bánh trước một đầu thai bên trên toác ra một cái động lớn. Bình thường đến nói chính là Biên Thụy hôm nay vận khí đặc biệt tốt. Gặp một nhóm người đoạt xe chở tiền. Bắn nhau bên trong mấy cái này củi mục đoạt phỉ suy tàn. Không có làm qua đằng sau trên xe nhân viên áp tải. Sau đó bị người dồn đến thương trong tiệm tới. Mấy cái hóa chính thao lấy mới tây bay tiếng Anh đang bay nhanh dắt. Ước chừng là lẫn nhau phàn nàn. Xem ra là bọn hắn đối với tình huống hiện tại có chút chuẩn bị không đủ. Biên Thụy nghe được tiếng súng theo bản năng thân thể lắc một cái. Ngẩng đầu phát hiện chết là trong đó một tên cướp. Lần này không riêng gì Biên Thụy ngây dại, còn lại mấy cái giặc cướp cũng là một bộ ngây ngốc nhìn qua nổ súng vị kia. Ai biết vị kia căn bản không khẩu súng giết đồng bạn của mình coi thành chuyện gì to tát. nhẹ nhõm khẩu súng cắm về tới bên hông trong bao súng. Biên Thụy là luyện qua gia đình, mà lại công phu còn rất tốt, nhưng là người luyện võ theo giết người kia là hai cái sự tình. Biên Thụy có thể đánh người, nhưng người để Biên Thụy không có việc gì lấy tính mạng người ta Biên Thụy thật làm không được. Nhất là loại này hướng mình người bên cạnh hạ thủ. Bất quá Biên Thụy cũng coi là bình tĩnh xuống tới. Không có vừa rồi lần đầu nghe được tiếng súng ngốc như vậy ngây người. Vẻn vẹn sửng sốt một chút liền bắt đầu nhớ tới đối sách. Nói cái này hiện tại có làm được cái gì? Đại gia hiện tại cần phải làm là như thế nào từ nơi này mang theo tiền chạy đi? Mà không phải kích động tâm tình của mọi người. Chấm ngoặc kép, Biên Thụy lúc này thầm nghĩ. Ta XXX, quá hung tàn, làm một người bình thường. Biên Thụy cũng không dám nhìn cái kia ngã tại thi thể trên đất. Thế là vừa quay đầu nghĩ bò lại đến chỗ cũ. Lúc này Biên Thụy bộ óc có chút không đủ dùng. An toàn nhất phương thức chính là bò vào không gian trong. Vừa bò lên hai bước, Biên Thụy cảm thấy mình trên lưng siết chặt. Quay đầu nhìn lại phát hiện một cái mang theo khăn trùm đầu đạo tặc đang nhìn chính mình. Đứng dậy, đều đến bên kia đi. Đạo tặc hướng về phía Biên Thụy nói. Lúc này vị kia nổ súng giết người đi tới, ngồi xổm Biên Thụy bên người hỏi, người Trung Quốc? Nghe được Biên Thụy trả lời như vậy, vị này đạo tặc đầu lĩnh hướng về phía dẫm lên Biên Thụy eo tên phỉ đồ kia nói ra. Cái này lưu tại nơi này làm con tin, một lát nữa áp hắn tới cửa đi. Có cái người ngoại quốc trong tay cảnh sát sẽ càng chú ý xử lý. Biên Thụy nghe trong lòng lập tức mắng lên. Cứ như vậy, Biên Thụy bị kéo đến quầy hàng bên cạnh hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống dưới. Rất nhanh lại là mấy tiếng súng vang. Thương trong tiệm tất cả camera đều bị đánh nát. Như vậy bên ngoài liền căn bản không có khả năng xuyên thấu qua camera quan sát được thương trong tiệm tình huống. Ôm đầu Biên Thụy phát hiện đứng tại mình bên cạnh không xa chính là bầy biện đạn ngăn tủ. Ngăn tủ cửa nửa mở, trên cửa còn mang theo chìa khóa. Từng phát đạn đều chứa ở một cái hộp nhỏ trong, tràn đầy một ngăn tủ. Biên Thụy cẩn thận rời đi qua, mở ra không gian, sau đó đem một hộp đạn hướng không gian trong ném. Thẳng đến đem tủ dòng giã ba ngăn tủ mấy trăm đến hộp đạn đều bị Biên Thụy cho hách vào không gian. Chờ Biên Thụy mình vào không gian, bắt đầu kiểm tra lên hộp, phát hiện đạn phần lớn là 762x51 đường kính thông dụng súng trường đạn. Còn có chính là một chút kỳ quái đường kính, bất quá cũng không nhiều, chỉ có mấy chục hộp dáng vẻ, mà lại đạn lại dài lại nặng. Chất liệu cũng có chênh lệch, tốt là đồng sắc sáng lấp lánh, chênh lệch là thép chế, mà lại trong đó một nửa đều là Trung Quốc chế tạo đạn. Có đạn không có súng không được a. Biên Thụy lại leo ra muốn làm thương, đưa tay đi trong quầy cầm, phát hiện trong quầy tất cả thương đều là khóa lại. Biên Thụy căn bản cầm không được, muốn cầm thương trước tiên cần phải mở khóa. Biên Thụy nhưng không có bản lãnh này, mà lại trong quầy đại bộ phận đều là súng ngắn. Duy nhất có thể cầm chỉ có bầy ở bên tường trên kệ cung nỏ. Tức giận đến Biên Thụy đành phải đem những này đồ vật thuận vào không gian. Lại làm mấy 20 hộp, liền đây là chọn tốt nhìn thuận. Rõ ràng không đáng tiền đồ chơi Biên Thụy đều không có muốn. Chính cầm hoan đâu, nghe được có người tới. Biên Thụy lại bò vào không gian trong. Biên Thụy mới vừa vào không gian, phía trước dẫm lên Biên Thụy eo đạo tặc liền tới. Hắn há miệng vừa định nói chút gì, đột nhiên phát hiện Biên Thụy không thấy. Thế là lập tức bắt đầu lật lên, tìm khắp cả cái này một mảnh cũng không có phát hiện Biên Thụy. Này, đầu nhi, cái kia người Trung Quốc không thấy. Tìm. Mặt khác người hỏi một cái người quản lý kia, nơi này khẳng định có thầm nghĩ, chấm ngoặc kép, sau đó chính là kinh trong bị đánh thanh âm. Biên Thụy căn bản không nghe được, liền xem như nghe được Biên Thụy cũng sẽ không xảy ra đến. cùng hắn không quen không biết, Biên Thụy dựa vào cái gì đem mình đặt trong nguy hiểm a? Hỏi nửa ngày không có kết quả, Biên Thụy cũng không có tìm được. Những người này đành phải mặt khác đẩy một cái người Trung Quốc ra. Không thể không nói New Zealand nơi này người Trung Quốc cũng quá là nhiều. Tiện tay bắt một cái châu Á gương mặt chính là người Trung Quốc. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.